Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, xuôi gió thuyền, không sai biệt lắm, Kurotaku yên lặng mở ra Gachom Pokebo, Ketbu, dưới nước ra cầu để Gachom có chút không thích ứng. Nhưng gia hỏa này rất nhanh liền thích ứng tới, trở đi Kurotaku thân thể. Đuổi theo Yellow, nói thật chung quanh đen kịt một màu. Không có cái gì biển sâu thực sẽ để cho người ta đến kia cái gì biển sâu sợ hãi chứng. Bất quá Pokemon thế giới cũng không tồn tại khắc tô lỗ hoặc là đáy biển cự thú a. Bắt lấy Yellow thân thể, cũng đưa nàng phóng tới Gachom trên lưng. Không bao lâu, Wilton cũng xuống. Cùng nhau xuống tới còn có gâu không có năng lực phi hành cùng bơi lội năng lực ra hỏa. Nhưng trời không tuyệt đường người. Gâu chung quanh có đếm không hết Remoraid. Lại vừa vặn trùng hợp như vậy cùng. Một con mang tin từ xung quanh đi ngang qua. Ở trên trời Lugia Aeroblast. Pháo thiên không. Dưới. Chật vật chạy trốn. Nhân vật chính đến cùng là nhân vật chính. Cái này số phận đều nhanh gần giống như hắn. Kurotaku không để ý đến dục vọng cầu sinh mãnh liệt gâu. Tại hắn dùng Remoraid cùng mang tin tạo thành phi hành cơ giáp. Phá vỡ mặt nước trở lại chiến trường thời điểm. Hắn yên lặng đi tới Wilton bên người. Gia hỏa này cũng đã hôn mê. Đồng thời nước biển cũng ăn no bụng. Đoán chừng cùng kịch bản bên trong. Muốn bất tỉnh đến đại chiến bắt đầu. Yên lặng khống chế lấy Gachom hướng Aqua tới gần. Aqua hiện tại là an toàn nhất. Bởi vì Lugia cùng ba cái Pokédex người nắm giữ đều chạy đến trên đảo đi. Dán chặt lấy to lớn du thuyền. Gachom nổi lên phá vỡ mặt biển. Ô, một lần nữa nghe được không khí mới mẻ mỹ hảo. Để Kurotaku nhịn không được thật to hít thở mấy ngụm. Đồng thời, hắn không quên đem Gardevoir phóng xuất, dùng sai bâu, niệm lực, thanh lý Wilton cùng Yellow phổi, miệng mũi cùng trong bụng nước biển. Tương đương, Gardevoir nổi giữa không trung, không ngừng dùng sai bâu, niệm lực, can thiệp lấy Wilton cùng Yellow thân thể, khụ khụ khụ, liên tiếp ho khan về sau. Hai người phổi, khí quản. Xoang mũi cùng dạ dày nước biển đều đã bị bài xuất tới. Sắc mặt của bọn hắn cũng hòa hoãn rất nhiều. Lặng lẽ meo meo lên thuyền. Kịch bản bên trong Aqua bên trên chỉ xuất hiện qua một cái mập mạp thủy thủ. Người kia đại khái suất là Aqua thủy thủ trường. Dù sao như thế lớn một đầu thuyền tại trong thường thức cũng không có khả năng chỉ có một người. Kurotaku thu hồi Gachom cùng Gardevoir, thay đổi Electivire, LT, Surf là Electric thuộc tính. Các thủy thủ Water thuộc tính Pokemon tương đối nhiều, tăng thêm Electric thuộc tính đối với nhân loại hiệu quả nổi bật. Lúc này bên trên nó khẳng định không sai, Gengar đem Wilton cùng Yellow thân thể thôn phệ hết, sau đó tay ngả vào lỗ đen không gian bên trong. Cho bọn hắn mang dưỡng khí mặt nạ. Lỗ đen không gian xưa nay không tồn tại dưỡng khí vật này. Kurotaku vì phòng bị bất cứ tình huống nào, tỉ như hắn chạy đến lỗ đen không gian bên trong tạm lánh địch nhân các loại tình huống, liền tại bên trong cất rất nhiều cái giản dị thua dưỡng thiết bị. Còn có rất nhiều bình dưỡng khí. Đồ vật con đường tự nhiên là đến từ Lắc Vạn Vô Nhất Thất. Kurotaku cùng Electivire lặng yên tại lớn như vậy Aqua ngược lên đi. Mục tiêu tự nhiên là phòng thuyền trưởng. Hắn không chỉ có riêng chỉ là vì dựng xuôi gió thuyền tới. Raiko sự tình hắn còn chưa quên đâu. Bất quá, hành lang bên trên thế mà không có bất kỳ ai. Kurotaku nhíu nhíu mày, im ắng mở ra aura hướng bốn phía dò xét. Phát hiện các thủy thủ chính đại lượng tụ tập tại mấy nơi. Giải rác rất rất ít. Phòng y tế vẫn là có địa phương rỉ nước rồi. Từ cao như vậy địa phương nện xuống đến. chưa chừng trên thuyền cái nào viên đinh tán liền nhảy ra ngoài. Bởi vậy dì nước cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Được rồi, lại không có quan hệ gì với hắn. Aqua đã rất đằng sau đều còn tại phục dịch đâu. Cho nên Kurotaku cũng không lo lắng Aqua biết đắm chìm. Phòng thuyền trưởng là tại tầng cao nhất. Kurotaku nhíu nhíu mày, LT, Sớt không có trở về. Gia hỏa này còn tại quan chiến sao? Bởi vì Kurotaku lên thuyền địa phương là tại Aqua mặt khác, mà không phải hướng hòn đảo kia một mặt, cho nên hắn cũng không rõ ràng hòn đảo tình huống bên kia. Dù sao cùng manga bên trong không có gì khác biệt. Trực tiếp đi vào phòng thuyền trưởng, vào mắt người đầu tiên chính là manga bên trong xuất hiện qua. Cái kia mập mạp thủy thủ, hô hô, kém chút coi là phải chết. Thủy thủ lau sạch lấy trên đầu mồ hôi, phát giác được có người sau lưng mở cửa đi vào. Hắn cười quay đầu, thiếu tá sao, ngươi là ai a? Hắn chỉ ngây ngốc mà nhìn xem Kurotaku, ta là tới dựng xuôi gió thuyền. Tiện thể tìm các ngươi thiếu tá có chút việc. Kurotaku đối thủy thủ cười cười, tự mình ngồi xuống phòng thuyền trưởng một vị trí bên trên. Các ngươi không phải là muốn về Olivai City sao? Nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái a? Hở, không phải, chờ một chút. Thủy thủ như cũ không có kịp phản ứng, nhìn xem Kurotaku sau lưng cường tráng Electivai, nuốt một ngụm nước bọt, cái này, nơi này là Aqua, ngươi sẽ không muốn đoạt thuyền sao? Đều nói là dựng xuôi gió thuyền. Bảnh, một tiếng bạo hưởng, đến từ phòng thuyền trưởng cửa lớn, rõ ràng là thở hồng hộc LT, Sớt trở về, hắn khom người, mỏi mệt không thôi, ha ha, a, ha, hả, ngươi là ai? Hắn cau mày. Nhìn về phía phòng thuyền trưởng bên trong, dường dưng ngồi ở một bên Kurotaku, thần sắc đột nhiên cảnh giác, mà tại nhìn thấy bên cạnh hắn Electivai lúc, giống như nghĩ tới điều gì, trầm tĩnh lại, thuyền trưởng tiên sinh ngươi thật giống như nhận biết ta. Kurotaku nghiêng đầu nhìn Electivai một chút, đột nhiên có điểm tâm hư. Không phải là năm đó ở Kanto đánh đội Rocket chuyện bỏ đá xuống giếng bị LT. Sớt biết đi, chưa từng nghĩ LT. Sớt khẽ hừ một tiếng, giống như căn bản không quan tâm hắn có thể hay không gây bất lợi cho chính mình. Đặt mông ngồi xuống thuyền trưởng vị trí bên trên. Hừ, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì. Có lời cứ nói, có dám cứ thả. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình coi như không tệ, chính là tìm ngươi giúp một chút mà thôi. Hả, ngươi có vẽ chân dung? Kurotaku cười cười, chỉ đột nhiên phun ra một trang giấy fax. LT, Sớt nhíu chặt lông mày, đưa tay đem tấm kia giấy trắng bắt được trong tay, cúi đầu lật xem, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là Pokemon Hiệp hội phát tới vẽ chân dung, là để hắn đến Goldenrod City Pokemon Hiệp hội tổng bộ tập hợp tin tức. Ngươi đến không phải là vì đưa cái này à? Đến giám sát ta sao? Sợ ta không đi? LT, Sớt vung vẩy trong tay giấy trắng, phát ra ba bá thanh âm, đồng thời quay đầu đối thủy thủ nói. Trước về Olivai City, ngoặc kép, tốt, thiếu tá. Béo thủy thủ lườm Kurotaku một chút. Mặc dù vẫn là rất hiếu kỳ Kurotaku là ai, nhưng LT, Sớt đều mở miệng, hắn cũng không có can đảm ngỗ nghịch. Trong lúc Kurotaku muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài truyền đến quen thuộc tiếng kêu. Thật có lỗi, có người hay không a? Cái kia tóc vàng đại thúc, ta nhớ được trước đó ngươi nói chiếc thuyền này là của ngươi chứ? Chờ chúng ta đoạn đường được hay không a? Chúng ta đi lên nha. Chúng ta đã đi lên đi. Ngoặc kép, tùy tiện lên thuyền có chút không tốt lắm đâu. Ai nha, không có quan hệ. Bằng không thì ngươi muốn làm sao trở về? Dựa vào Pokemon bay trở về sao? xa như vậy, lại là Gâu cùng Crystal thanh âm. Hoắc, nguyên lai là dựng LT, sớt thuyền về Olivine City, còn tưởng rằng bọn hắn là thế nào trở về đây này. Sách, lại tới mấy một tên phiền toái. LT, sớt có chút bực bội gãi đầu một cái, đứng người lên mở ra phòng thuyền trưởng cửa lớn, hướng về phía ngoài hai người hô to. Đừng ồn ào, tới đây, đừng ở trên thuyền chạy loạn. Nói ngươi đâu, chụp mũ tiểu tử. Ai ôi, cái này giọng, Kurotaku chật chật hai tiếng. Sau đó liền gặp được hai cái thân cao không sai biệt lắm bé trai nữ hài đi đến. A, là ngươi. Đầu tiên nhìn thấy Kurotaku, Gâu sửng sốt một chút, chợt hưng phấn muốn nói cái gì. Nhưng có người nói chuyện tốc độ nhanh hơn hắn. Kurotaku, ngươi từ trên thuyền trốn ra được sao? Có thụ thương sao? Y lầu đây, còn có Wilton đại thúc đây. Bọn hắn ở đâu? Sẽ không tìm được bọn hắn à? Thất lạc sao? Crystal khẩn trương nói, lời nói giống như pháo liên châu bay ra ngoài. Cũng ở bên trái cố bên phải trông mong không thể nhìn thấy Y lầu cùng Wilton lúc. Liền muốn lôi kéo Kurotaku đi tìm bọn họ. Tiểu cô nương này cũng thực sự là. Kurotaku giữ chặt Crystal lôi kéo ống tay áo của hắn tay. Chớ khẩn trương, bọn hắn tại rất địa phương an toàn nằm đâu. Không có gì đáng ngại, chỉ là tính tạm thời thiếu dưỡng đã hôn mê mà thôi. Không được bao lâu sẽ tỉnh lại. Thật, Crystal có chút hoài nghi. Còn không đợi Kurotaku giải thích, nàng liền đã tự thuyết phục chính mình, thở phào nhẹ nhõm nói, như vậy thật sự là quá tốt, ta tốt lo lắng các ngươi, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Kurotaku cười cười không nói chuyện, Gâu ở một bên hào hứng xen vào, Kurotaku, nhớ kỹ ta sao, ta là Gâu, ngươi còn thiếu ta một trận đối chiến. Nhớ kỹ, đừng kích động như vậy. Chúng ta trước về Olivine City đi. Đối chiến sự tình sau này hãy nói. Kurotaku đè xuống sao động không thôi Gâu. Nhìn biểu lộ không vui LT. Sớt một chút, lại nhào nhào một hồi cái nào đó thuyền trưởng sẽ phải núi lửa bạo phát. S, Aqua lên đường. Cấp tốc về tới Olivine City bến cảng. Đến lúc đó, Crystal cùng Gâu liền rời đi, bọn hắn coi như phân rõ chủ thứ. Tiến sĩ ốp thế nhưng là phân phó xuống tới muốn bọn hắn đi Indigo Plateau. Can hệ trọng đại bọn hắn không dám vô cớ lãng phí thời gian. LT, Sớt cũng không có xuống thuyền. Lúc đầu hắn là dự định chính mình xuống thuyền, lái xe đi Goldenrod City, sau đó để các thủy thủ tiếp tục công việc. Cũng chính là vận chuyển khách nhân. Nhưng thủy thủ trên báo cáo tới nói thân tàu tổn hại nghiêm trọng, chỉ sợ không cách nào tiếp tục công việc, nhất định phải tìm bến cảng sửa một cái, nếu không chỉ sợ chèo trống không đến Vermilion City bến cảng. LT, Sớt một suy nghĩ, liền hỏi còn có thể hay không chạy đến Goldenrod City. Các thủy thủ trả lời tự nhiên là có thể. Hắn liền trực tiếp để thuyền chạy đến Goldenrod City. Tại Goldenrod City tu, Kurotaku vừa vặn lại có thể cọ thuyền. Bởi vì hắn muốn đem Yellow cùng Wilton phóng tới phòng chăn nuôi đi. Đương nhiên hắn chưa quên đi offline gặp mặt Raiko. Chuyên môn xuống thuyền chạy một chuyến về sau, mới phát hiện nó vừa vặn đã trở về. Trốn ở một cái không ai địa phương. Ngươi chừng nào thì trở về? Kurotaku hiếu kỳ không thôi hỏi nó. Raiko gầm nhẹ một tiếng, nói mình vừa trở về không lâu. Đây không phải là đúng dịp à? LT, Sớt lại tại, Raiko lại tại, hoàn toàn có thể đem cái này mèo to meo cho LT. Sớt nha, Kurotaku liền đem nó thu hồi, một lần nữa về tới trên thuyền. Cho nên, ngươi đến cùng là tới làm gì? Đi xuống lại đi tới. LT, Sớt nhìn thấy trở về Kurotaku, lòng tràn đầy không hiểu. Kurotaku cười hắc hắc nói. S, Aqua bên trong có sân đối chiến à? Chúng ta trước tiên đi nơi này. LT, sớt hai mắt trừng trừng. Có chuyện nói thẳng, sách, các ngươi những người này chính là phiền. Hắn vốn định nổi giận, nhưng nghĩ lại cảm thấy nổi giận vô dụng. Không bằng tùy ý Kurotaku giày vò. Hắn ngược lại muốn xem Kurotaku trong hồ lô bán thuốc gì. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?